Vô thượng sát thần, chương 14, biến dị, khóc chuyện audio.com. Tại trước mặt ngũ giai hồn thú, Tuyết sư, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy nhỏ bé. Đây chính là tồn tại tương đương với chiến tông. Bọn hắn chỉ là chiến sư còn chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng nữa. Giống, Tuyết sư gầm thét, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm ba người Tô Tuấn. Bởi vì trong tay ba người đang con của nó. Tô Tuấn, Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào ba người toàn thân run rẩy, thân thể có chút không nghe theo sai khiến, tay chân lạnh buốt, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi ba người thầm mắng trong lòng. Không phải Tuyết sư đang bị cầm chân sao? Tại sao sớm như vậy đã trở về rồi? Thiếu chủ, không biết ai thả ra đạn tín hiệu. Gia chủ bọn hắn khẳng định nghĩ chúng ta đã thành công thoát đi. Một tên chiến sư Tô gia cười, khổ nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm, là cái tên khốn kiếp nào? Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào phẫn nộ gào thét, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả mọi người ở đây. Phẫn nộ chiến thắng trong lòng sợ hãi, một đám chiến sư đưa mắt nhìn nhau kinh hồn táng đảm. Bọn hắn làm sao biết là ai? Chỉ có tiểu ma nữ đang núp trong bóng tối cười đến không ngậm miệng được. Lúc này còn cười, vạn nhất chúng ta bị Tuyết sư chú ý thì làm sao bây giờ? Tiêu Phàm tức giận nhìn tiểu ma nữ. Đúng a, tiểu ma nữ không tim không phổi trong nháy mắt nụ cười cứng lại. Giờ phút này nếu như chạy trốn thì tuyệt đối sẽ bị Tuyết sư xem như người đoạt con của nó. Tuyết sư tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nơi xa, Tuyết sư đi từng bước một hướng ba người Lâm Triều Dương. Cỗ uy áp kia để ba người có chút không thở nổi. Tại trước mặt ngũ giai hồn thú Tuyết sư, vô luận là tu vi hay hình thể thì bọn hắn đều kém quá nhiều. Bọn họ như là sâu kiến. Đừng tới, lại tới ta liền giết nó. Đột nhiên, Lâm Triều Dương trong mắt hung ác, dùng tay nắm vào cổ ấu sư. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn quát, ấu sư bị đau không ngừng giãy giụa. Lâm Triều Dương lại lấy ra một chuôi kiếm sắt hướng về bụng của ấu sư. Quả nhiên, Tuyết sư thấy thế vội vàng ngừng bước chân, nhe răng trợn mắt gào thét. Một đám chiến sư bị dọa đến run lẩy bẩy nhẹ thở phào. Xem ra Tuyết sư cũng kiêng kỵ con nó bị giết. Tôn kính Tuyết sư các hạ, chúng ta nguyện ý trả lại hài tử cho ngài. Hy vọng ngài thả cho chúng ta một con đường sống. Cũng đúng lúc này, Tô Tuấn đột nhiên tiến lên một bước, hai tay ôm ấu sư đang ngủ say trong ngực hướng phía trước đi mấy bước. Tô Tuấn, ngươi làm cái gì? Lâm Triều Dương cực kỳ tức giận. Ta đã chuẩn bị tốt tinh thần liều mạng còn Tô Tuấn ngươi lại chuẩn bị đầu hàng. Không thể nghi ngờ hành động của Tô Tuấn để cho người Lâm gia rất khó chịu. Nhưng đám người Tô gia trong lòng lại chấn động một cái. Đây mới là một cái quyết định đúng đắn a, cùng ngũ giai hồn thú liều mạng. Chiến sư bọn hắn cho dù có 10 cái mạng đi chăng nữa cũng không đủ để liều. Tuyết sư gầm nhẹ, nhân tính hóa gật gật đầu. Đạt tới cảnh giới ngũ giai nó đã có linh trí. Chỉ là không thể miệng nói tiếng người mà thôi. Tô Tuấn không chút do dự mang theo tộc nhân rời đi. Liễu Đào thấy thế, cũng vội vàng ôm ấu sư đi qua. Cung bái nói, ta cũng nguyện ý thả hài tử của ngài. Xin Tuyết sư các hạ tha chúng ta một mạng. Liễu Đào, ngươi, Lâm Triều Dương tức giận sắc mặt đỏ bừng. Trên trán gân xanh như là tiểu trùng đang ngọ nguậy. Liễu Đào lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Triều Dương. Mang theo tộc nhân Liễu ra rời đi. Sau một lát, chỉ còn lại nhóm Lâm Triều Dương đứng ngốc trệ tại chỗ. Tôn kính Tuyết sư các hạ. Ta cũng nguyện ý thả ngài hài tử. Rằng co, chốc lát, Lâm Triều Dương rốt cục nhịn không được, nơm nớp lo sợ mở miệng. Hắn biết rõ bản thân trước đó làm một cái quyết định sai lầm nhất. Vậy mà uy hiếp ngũ giai Tuyết sư, chỉ là nói còn chưa dứt lời. Tuyết sư đột nhiên động, móng vuốt sắc bén hướng về Lâm Triều Dương vung đi, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, từng đạo lợi mang sắc bén lấp lóe. Một đám chiến sư Lâm ra nhau nhau bị đánh chết, Lâm Triều Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đem ấu sư ngăn ở trước người. Tuyết sư mặc dù thu tay lại rất nhanh nhưng ấu sư vẫn mém chút bị đánh chết. Lâm Triều Dương bị dọa vội vàng đem ấu sư ném ra. Xoay người chạy, giống, chấm, viết sư triệt để phẫn nộ. Làm sao cho phép Lâm Triều Dương chạy trốn. Một móng vuốt hướng về phía dưới vung đi. Đừng tổn thương con ta. Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy lục đại chiến tôn cường giả đã quay lại. Bọn hắn đã ước định địa phương chờ đợi người của tam đại gia tộc. Thế nhưng là chờ nửa ngày tam đại gia tộc người vẫn chưa tới. Lục đại chiến tôn lúc này mới vội vàng hướng trở về. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, đã xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Nhất là Lâm gia gia chủ, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Một bãi thi thể trên mặt đất đều là người Lâm gia bọn hắn. Hơn nữa con trai Lâm Triều Dương của hắn sắp bị đánh chết. Phốc, tiết sư căn bản không thèm để ý, lợi chảo vung qua. Thân thể Lâm Triều Dương hóa thành thịt vụn, huyết vụ vẫn chưa tan biến trong hư không, không dừng lại ở đó. Tiết sư bỗng nhiên quay người thẳng hướng đám người Lâm ra. Phía sau nó là hai đầu ấu thú. Giết con ta, ngươi cũng phải chết, Lâm gia gia chủ phẫn nộ gào thét. Sau lưng hắn hiện lên một đạo bóng đen to lớn, mông lung, chỉnh thể nhìn qua giống như một đầu lão hổ, chính là tứ phẩm chiến hồn huyễn ảnh hổ, giúp ta làm thịt tên này, hai đầu ấu sư kia thuộc về các ngươi. Lâm gia gia chủ cơ hồ điên cuồng, vì là cho con trai của hắn Lâm Triều Dương, cùng tộc nhân Lâm gia báo thù, hắn đã trở nên liều lĩnh, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tô gia gia chủ Tô Hàn gật đầu, sau lưng hắn đồng dạng xuất hiện một cái hư ảnh hầu tử dương nanh múa. Vuốt, lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, chính là tứ phẩm chiến hồn, thanh phong hầu, đồng dạng, Liễu gia gia chủ cũng phóng xuất ra chiến hồn, mang theo một tên chiến tôn cường giả khác của Liễu gia cùng nhau đi lên. Lục đại chiến tôn cường giả, lần nữa đem tuyết sư vây quanh ở trung ương. Nơi xa, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ nhìn chiến đấu phía xa, vừa mới chuẩn bị lui lại nhưng ánh mắt hai người đồng thời rơi vào thi thể ấu sư cách đó không xa. Thật là đáng tiếc a, một đầu ấu sư liền chết đi như vậy. Tiểu ma nữ lắc đầu thở dài, nàng biết rõ lục đại chiến tôn cường giả đã xuất hiện thì bọn hắn không còn cơ hội nào lấy được ấu sư. Chết sao? Tiêu Phàm cau mày. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác ấu sư kia còn chưa có chết đi. Đồ lưu manh, ngươi làm cái gì? Ấu sư này chỉ là chiến linh cảnh giới. Hồn tinh không có nhiều tác dụng. Nhìn thấy Tiêu Phàm chậm rãi hướng về thi thể của ấu sư. Tiểu ma nữ gầm nhẹ nói. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm không để ý, hắn cũng không phải là vì hồn tinh mà là cảm giác ấu sư kia không chết. Khi hồn lực của hắn chạm vào ấu sư thì bạch thạch bên trong cơ thể đột nhiên run lên. Sau vài hơi thở, Tiêu Phàm rốt cục đi tới bên cạnh ấu sư. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy ấu sư. Nhìn vết thương dữ tợn trên bụng ấu sư hắn khẽ nhíu mày. Bạch thạch cảm giác quả nhiên không sai. Ấu sư còn chưa có chết. Bạch thạch có thể trị liệu cơ thể mình không biết có thể đem ấu sư cứu về không? Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, lập tức, hồn lực trong thể tràn ra, hướng về phía vết thương của ấu sư thẩm thấu vào, bên trong đan điền bạch thạch tản ra quang mang yếu ớt. Trong chớp nhoáng này Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái. Nhưng mà, làm cho Tiêu Phàm chấn kinh là vết thương phần bụng ấu sư vậy mà lấy mắt thường có thể nhìn thấy nó khôi phục một cách nhanh chóng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến. Hắn tuyệt đối không tin đây là thật. A, lồng ấu sư này làm sao biến thành màu vàng kim nhạt. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện ra sự tình cổ quái. Không khỏi xoa xoa con mắt, liên tục xác định mấy lần. Hắn mới phát hiện bản thân cũng không nhìn lầm. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ấu sư này đã biến dị biến thành một loại hồn thú khác. Cách chương.